Chương 113, Đệ Nhất Pháp, Thế Giới Quét Sạch. Canh thứ 7. Chương 113, Đệ Nhất Pháp, Thế Giới Quét Sạch. Canh thứ 7 hôm nay không có lên tiểu đội, một mực cập nhật, 7 càng không sai biệt lắm đúng 2 vạn chữ lúc này là sự thật không được. Cánh tay đau gần chết hôm nay cập nhật hoàn tất, bất quá cũng có thể nói kết thúc. Cờ dìm sần mùn tuyệt đối xong đời cảm tạ tinh không lưu vết khen thưởng thổ hào. Chúng ta làm bạn được không cuối cùng. Cầu nguyện phiếu cùng hoa tươi đi hôm nay vé tháng hoa tươi thật đủ nhiều. Tạ ơn tạ đại gia ma pháp, đúng kỳ tích. Ma pháp, đúng cổ tích ma pháp, đúng tiến hóa con đường chính xác ở nơi này. Chu Hồng Chi nguyệt phủ xuống lúc, hai vị ma pháp sứ, sắp sửa bày ra, chân chính ma pháp đệ nhị ma pháp sứ kỳ xù. Rèn rèn. Sơ bí nọ vừa, hắn thông thả lại trang trọng cầm lấy hắn ma pháp lễ trang bị, bảo thạch kiếm thật muốn, liều mạng đem đại nguyên ma lực, điên cuồng hút vào thân thể của chính mình, tuyệt không quan tâm chúng nó sẽ hay không sanh bạo cả người ma thuật đường về, liều mạng điên cuồng xoay tròn, nếu nói là 100% liền là cực hạn lời nói, như vậy hiện tại, liền đưa chúng nó 20%, tháng 3 năm không không thỏa thích vận dụng đi ngược lại, thất bại. Cũng đúng tử vong đây là đệ nhị ma pháp sứ, lần đầu tiên như vậy vận dụng. Ma pháp, hoàn toàn vượt qua cực hạn của mình, bỏ sinh mạng điên cuồng yếu ớt ra thịt bắt đầu rồi ra nẻ, từng đạo phảng phất vết chảy vết thương xuất hiện tại rèn rẹt trên người, tựu như cùng thần tử thánh ngân bắp thịt của hắn, thân thể của hắn tất cả đã sắp muốn không còn cách nào khống chế, huyết dịch từ khỏe miệng chảy ra, nội tạng đã bắt đầu bị phá hư trong tay bảo thạch kiếm, toát ra mắt thường không cách nào phân biệt nhan sắc. Không biết bao nhiêu bình hành thứ nguyên, ở giờ này khác. Nay bị nó liên tiếp bất quá, kia từng cái bình hành thứ nguyên, có khả năng thấy, đều là rơi xuống Chu Hồng Chi Nguyệt còn chưa đủ cái này thế giới có khả năng tinh chế đại nguyên ma lực, còn chưa đủ sử dụng chân chính kỳ tích như vậy, liền từ tất cả bình hành thế giới cùng nhau điều động đi tính bằng đơn vị hàng nghìn thế giới, bị rèn rẹt liên tiếp đến cùng nhau, vô số đại nguyên lực. Đang điên cuồng rít gào không tám có thể ngăn cản tinh cầu là cái gì đáp án rất đơn giản, đó chính là đồng dạng tinh cầu ác rèn rẹt, muốn đem bình hành thứ nguyên Hồng Nguyệt kéo đến cái này thế giới hắn phải lấy, Chu Hồng Chi Nguyệt tới đối kháng Chu Hồng Chi Nguyệt thế nhưng, Chu Hồng Chi Nguyệt thần bí thực sự quá mạnh mẽ, coi như là rèn rẹt điều động cân nhắc vạn thế giới ma lực cũng vô pháp chân chính đổ vật như vậy thì, đem Chu Hồng Chi Nguyệt phân cách đi mặt trăng diện tích là 38 triệu km vuông bây giờ có thể thấy, đúng mấy vạn mặt trăng đem kia 38 triệu km vuông chia làm. Mấy vạn phân nói có thể thành công rèn rẹt, như vậy vương tin lấy đệ nhị ma pháp sứ, bắt đầu rồi ma pháp nhất chính xác thao tác bình hành thứ nguyên xác định không gian phương vị xác định chính xác chia nhỏ hết thành ma lực tổng sản lượng sự dư thừa ma thuật đường về. Ma pháp lệ trang bị không tốt đẹp gì đệ nhị pháp bình hành thứ nguyên can thiệp từ trước tới nay, lớn nhất phát lực a máu chảy như suối rèn rẹt thân thể từng cái lỗ chân lông, đều ở đây phun xuất huyết. Dịch mỗi một tế bào, đều run rẩy mà gào thét trên mặt đã vô cùng dữ tợn, thất khiếu chảy ra tiên huyết, thì dường như địa ngục ác quỷ tái hiện nhân gian thế nhưng cái này ác quỷ phải làm. Cũng là cứu vớt thế giới sự nghiệp to lớn lệch cạch đệ nhị ma pháp lễ trang bị bảo thạch kiếm, ở nơi này không cách nào tưởng tượng thần bí cùng lực lượng hạ, bể nát tính bằng đơn vị hàng nghìn mảnh nhỏ, bay xuống đến đại địa trên, mỗi một mảnh nhỏ, đều là phú khả địch quốc bảo vật, thế nhưng, lấy ma pháp lễ, giả bộ phá nát làm giá, rèn rèn, cuối cùng thành công ở gạ cùng mặt trăng ở giữa vạn kế bình hành thứ nguyên, giống như là tinh mật nhất bánh răng, bắt đầu lặp lại cùng kết hợp. 38 triệu bình phương công bên trong tinh cầu, đã bị rèn rẹt dính hợp lại cùng nhau lại một vòng Chu Hồng Chi Nguyệt xuất hiện bất quá một tuần này Hồng Nguyệt, cũng không phải rơi về phía địa cầu, mà là cách trở khác một cái tinh cầu di động, đưa nó lao lao cố định ngay tại chỗ trung quy chẳng qua là ta chắp vá lung. Tung tinh cầu miễn cưỡng có thể ngăn cản Chu Hồng Chi Nguyệt phủ xuống bất quá, lão hủ ta cầm cự không được bao lâu hiện tại, hãy nhìn người đó đã thấp đến hầu như không còn cách nào nghe đến thoại ngữ. Rèn rẹt kia đã không còn cách nào nhìn ra hình người thân thể, có thể mở miệng nói chuyện, cũng thực sự là không dễ dàng lưỡng nghi lạc ngây dại cụ hiện ra một khỏa tinh cầu cái này là bực nào vĩ đại bầu trời hai đợt Hồng Nguyệt đang dây dưa lấy, lẫn nhau không ai nhường ai rõ ràng nhìn qua. Chính là một cái bình thường người, lại có lực lượng cường đại như vậy rõ ràng tự có, so với hắn sâu hơn căn cơ, dựa vào cái gì chính mình liền không còn cách nào làm được đây đúng, đều là ma pháp sứ. Rèn rẹt có thể làm được sự tình, ta lưỡng nghi lạc, cũng tất nhiên có thể làm được, thậm chí làm tốt hơn đúng, cũng không phải là không có biện pháp chút nào, coi như là tinh thể cấp công kích, cũng là có thể ngăn cản thậm chí hủy diệt cái này là của mình căn nguyên, đúng độc thuộc về mình kỳ. Tích chính mình lĩnh ngộ sâu nhất, nhất là cường đại ma pháp là cái gì đáp án rất rõ ràng, đó chính là đệ nhất pháp thao túng thời gian thần tích ta biết, nên làm như thế nào cuối cùng, mặc kệ kết quả như thế nào, để ta ở chỗ này nói tiếng cảm ơn đi, rèn rẹt cảm ơn ngươi, giáo hội ta ma pháp tối cường ứng dụng lưỡng nghi lạc, lấy tay bưng bít mắt phải của chính mình, vậy chỉ có thể khám phá quá khứ hiện tại cùng tương lai mắt phải hắn sắp sửa ở trong thời gian, tìm kiếm có thể phá diệt tinh. Cầu một kích tất cả ý thức, đắm chìm trong thời gian trục tròng, lưỡng nghi lạc điên cuồng đi trước tương lai, muốn trong tương lai, tìm kiếm được lao tiêu tan hết thể sức mạnh to lớn thế nhưng, kia lục đạo kỳ quái vương quyền, vẫn như cũ sừng sững ở nơi đó, ngăn trở lưỡng nghi lạc đối với tương lai dình muốn đột phá nó ngăn cản, thật sự là quá hao tổn mất thì giờ cùng tinh lực, mà hiện tại, những thứ này đều là không thể thiếu gì đó nếu chưa không đi được vậy đi qua đi tìm đi đi qua đường. Thông suốt lưỡng nghi lạc giống như là thời gian cùng lịch sử Chu Á Tể, hắn đem ghi lại ở ạ cả sỉ dạ ghi lại lên hết thảy đều tìm đọc hắn thấy được La Mã đế quốc hưng thịnh cùng suy sụp, thấy được bờ gì tản hồng long xuất lĩnh kỵ sĩ bản tròn cùng người xâm lăng đối kháng, thấy được thần tử phụ xuống, thấy được Alexander bảng đại đế quốc, thấy được cổ Ai Cập sán lạn cùng văn minh sau đó, hắn thấy được cả mị hỉ rổ rẹ ở bầu trời dơ cao lôi đỉnh. Ô Đình cầm trong tay lưu tinh chi thương đem tất cả sỏ. Xuyên qua, gài a bọn quái vật tung hoành ở đại địa trên, huyên tưởng số loài tận tình chém giết thần minh nhóm vui sướng viết mình thần thoại cái này đúng nhân loại bắt đầu có văn minh, có mùi lửa niên đại thế nhưng, không đủ a coi như là rẻ ở lôi điện, coi như là thí thần trường kiếm, đang đối mặt tên là cờ dìm sần mùn tinh cầu ý thức lúc, cũng là dường như đom đóm vậy nhỏ bé. Đây mới thật là an với hạo nguyệt tranh nhau phát sáng ghê tầm A, tìm không được A sao cùng. Tinh cầu đối kháng lực lượng cho dù đem ánh mắt nhìn về phía loài người sinh ra lúc, cũng vẫn như cũ tìm không được có thể cùng tinh cầu sánh ngang thần bí A đó là 46 ước năm thần bí, đúng cùng địa cầu hầu như cùng tuổi tồn tại nếu loài người lịch sử tìm không được. Vậy từ tinh cầu lịch sử đi tìm đi đem ý thức của mình, thâm nhập đến gài ạ trong, đó là dường như trở lại mẫu thân ôm ấp ấm áp. Là như thế khiến người tâm động cũng không nỡ, bất quá lúc này lưỡng nghi lạc, căn bản không. Muốn đi hưởng thụ loại hạnh phúc này cảm giác hắn muốn lật xem gã ký ức mắt phải điên cuồng chuyển động, cùng rèn rẹt giống nhau. Con này ký túc lấy thời gian con mắt, đã thay đổi mờ nhạt bất kham, một đạo huyết lệ chảy ra, thế nhưng lưỡng nghi lạc vẫn là đang tìm vượt qua dài dòng thế kỷ băng hà, không để ý tới vỏ quả đất biến động. Lưỡng nghi lạc, đang lấy ma pháp lực lượng, lấy chính mình siêu việt giả thân phận. Đi vượt qua cân nhắc ngàn vạn năm quang cảnh sau đó đang ở đến cực hạn. Lúc, thấy được cái kia chân chính khiến người ta muốn đi tìm tòi nghiên cứu thần bí. Đó là tên là khủng long giống, thống lĩnh đại địa trăm triệu năm thời kỳ đó là áp trùy long, xén long, giác long, bá vương long đợi một chút quái vật ở tứ ngược thời kỳ thế nhưng lưỡng nghi lạc, cũng là đưa mắt, nhắm ngay cái kia 65 triệu năm trước, phủ xuống đến địa cầu thiên ngoại hành tinh ở địa cầu 46 ước năm sinh mệnh. Không biết bao nhiêu vẫn thạch hàng rơi xuống người nó, thế nhưng nổi tiếng nhất cùng thần bí độ cao nhất, chính là kia 65 triệu năm trước, hủy diệt một cái bá chủ. Phá hủy một thời đại lực lượng đúng, chính là nó tên là Lưỡng Nghi Lạc Ma Pháp Sứ, tìm được đánh bại Chu Hồng Chi Nguyệt lực lượng tiểu ca còn không tìm được phương pháp sao rèn rẹt, dùng khí lực cuối cùng gào thét. Cho ta câm miệng Lưỡng Nghi Lạc giữ tợn gào thét lớn, để rèn rẹt lại càng hoảng sợ. Hoàn toàn không dám có nữa động tác khác đây mới là, ma pháp lực lượng, đây mới là, sức mạnh của thời gian tương quá đi cùng tương lai, có thể hủy diệt thế giới, có thể xoay nhân quả, có thể phá hủy giống cùng tình cầu sự nghiệp to lớn, lấy thời gian chi lực ở hiện tại tái hiện đây là lưỡng nghi lạc, chân chân chính chính, lần đầu tiên ứng dụng ma pháp thời gian trục xác định mục tiêu đoạn thời gian tập trung. Mục tiêu xác định thần bí độ xác định lực lượng vận chuyển hài lòng ma pháp lễ trang bị hài lòng lực lượng không đủ không quan hệ tên là lưỡng nghi lạc ma pháp sứ, còn có đệ tam pháp linh hồn biến thành vĩnh viễn động cơ, vô cùng vô tận ma lực tựa như từ trong hư vô sản sinh lưỡng nghi lạc, đã không quan tâm thân thể của chính mình điên cuồng đem vô tận ma lực ngã vào thời gian sông bên trong mỗi một ngày, đúng 24h, mỗi một năm, đúng 8760 canh giờ, như vậy hiện tại, sẽ đem 8760 nhân với 65 triệu đi tháng lúc tính toán, đang ở lấy loại này số lần xoay tròn. Cái này đã khiến người ta khiếp sợ cùng sợ hãi than chữ số coi như là đệ nhất ma pháp lễ trang bị. Nó cũng không thể nào tiếp thu được cái này mấy giây ngắn ngủi gian sở xoay tròn số lần. Thời gian bánh răng đã bắt đầu hắt xì rung động, thế nhưng lưỡng nghi lạc, không không không đã mặc kệ nhiều như vậy mắt phải đồng tử, dần dần mất đi thần thái, giống như là biến thành một cái gờ giáp mảnh kiếng bể, ở sao đủ ánh chiếu quá. Khứ hiện tại vị lai con ngươi trên, thậm chí xuất hiện vết rách thế nhưng, không có quan hệ, bởi vì kia 65 triệu năm trước lực lượng, nó đã xuất hiện kỳ danh là đệ nhất pháp thế giới quét sạch a cỡ dìm sẩn mùn a tiếp thu cái này đến từ 65 triệu năm trước một kích đi nặng nề, kiềm nén, 65 triệu năm trước kỳ tích, xuất hiện coi như là 46 ước năm sinh mệnh cũng vô pháp ngăn trở, đến từ bên ngoài tình cầu tuyệt thế một kích ở nơi này ửng đỏ trên thế giới, xuất hiện một đạo nhức mắt bạch quang một viên đường kính thập công bên trong tiểu hành tinh. Lấy diệt tuyệt hết thệ tư thế, xông về Chu Hồng Chi Nguyệt mà ở viên này tiểu hành tinh xuất hiện trong nháy mắt, lưỡng nghi lạc mắt phải, hoàn toàn bể nát tuy là con ngươi vẫn còn, cũng là phảng phất nhìn không thấy đồ đạc mở dạng, như vậy suy yếu viên này đường kính thập công bên trong tiểu hành tinh, từ cao thấp xem, cùng mặt trăng cách xa nhau khá xa, thế nhưng nó có khả năng tạo thành hậu quả, chỉ có. Đã từng trên mặt đất bá chủ mới biết được thế nhưng cờ dìm sần mùn. Cũng biết đó là quá xa xưa đích niên đại, ở ý thức của nàng còn không có chân chính triệt để hình thành niên đại, ở nàng vẫn còn mông lung niên đại nàng chân chính thân thể, viên kia tên là mặt trăng tinh thể, chân thiết chứng kiến kia không còn cách nào ngôn ngữ thần bí từ bên cạnh mình gặp thoáng qua, rơi vào của nàng chủ tinh trên đó là, có thể đưa nàng triệt để đánh rơi lực lượng sợ hãi, e ngại cùng tuyệt vọng, thời gian qua. Đi 65 triệu năm. Lần nữa xuất hiện tại tinh cầu ý thức tiến lên cờ dìm sần mùn. Bờ du nẹ tiểu dự, nàng an tĩnh ngước nhìn, vậy từ bạch quang chói mắt bên trong, xuất hiện đồ đạc đã không cần, đó là tuyệt đối không còn cách nào tránh né, cũng tuyệt đối không còn cách nào chống cự, mạnh nhất thần bí tốt nhất phương án, vẫn là thất bại a ở cuối cùng phút chốc, cờ dìm sần mùn vẫn là cao ngạo như vậy cùng an tĩnh cho dù coi trọng ma pháp, thế nhưng cuối cùng mới phát hiện, dư vẫn như cũ không thể nào hiểu được gã cờ dìm sần mùn cổ tích tạm thời kết thúc. Như vậy, hay dùng đưa cờ tùy hệ nở cho nở phương án đi, có thể nói không chừng, kia mới là tốt nhất tuyển trạch. Tên là lưỡng nghi lạc ma pháp sư, ngươi lực lượng, ngươi ý chí, ngươi nhiệt tình, dư, chân thiết cảm nhận được bạch quang càng ngày càng gần thẳng đến, hành tinh đụng mặt trăng.